Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Lạc Di không nhịn được cười. Hai cha con giận nhau vui vẻ quê bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Là Lý Đình Đình tới. Trên tay cô ấy cầm một bình giữ nhiệt. Cô ấy chào mọi người rồi đưa bình giữ nhiệt qua. Chị Lạc Di, đây là canh nóc do bà ngoại em nấu. Rất tốt cho cơ thể. Cảm ơn em, Lạc Di cũng không xem cô ấy là người ngoài. Lý Đình Đình tới nhìn đứa bé, càng nhìn càng thấy thích. Cô bé là kết hợp ưu điểm của Tiêu Thanh Bình và Lạc Di, xinh đẹp như búp bê, ăn no xong liền ngủ, không hề quấy chút nào, giống như một thần tiên bảo bảo. Cô ấy cũng không dám chạm vào, chỉ ở một bên nhìn, thuận miệng hỏi một câu. Vừa nãy mọi người đang nói cái gì vậy? Từ xa em đã nghe thấy tiếng cười của chị Lạc Di. Lạc Di cười nói, đang nói về bạn gái Lạc Nhiên, vẻ mặt Lý Đình Đình thay đổi. Sao ạ, Lạc Nhiên có bạn gái rồi. Lạc Nhiên nhìn qua, cô im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Lý Đình Đình đang khẩn trương, rồi lại nhìn Lạc Nhiên. Lạc Nhiên đang thích thú nhìn đứa bé, bộ dạng rất muốn chạm vào nhưng lại không dám, trong lòng chỉ toàn là suy nghĩ trêu chọc đứa bé. Lý Đình Đình cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn, em có chút kinh ngạc. Chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến chuyện này. À, nhà em còn có việc. Em đi trước đây, lần sau em lại đến thăm chị. Cô ấy rất nhanh đã chạy mất. Lạc Di nhướng mày. Tiểu Nhiên, quan hệ giữa em và Đình Đình vẫn tốt chứ? Lạc Nhiên hơi bối rối. Cả hai đều bận nên cũng ít liên lạc. Sao vậy ạ? Lạc Di chỉ là đoán nên cũng không tiện nói nhiều. Tuổi em ấy cũng không còn nhỏ nữa. Đã có bạn trai chưa? Lạc Nhiên thản nhiên lắc đầu. Em không biết, không có việc gì tự dưng hỏi chuyện này làm gì à? Được rồi, thằng em ngốc nghếch này, thích làm gì thì làm đi, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Một tháng sau, Lạc Di trả phép đi làm trở lại, đứa bé được ông cụ Tiêu và hai bảo mẫu chăm sóc, vợ chồng Lạc Quốc Vinh thay phiên nhau về nhà kiểm tra. Việc đầu tiên cô làm khi đến làm việc là đi thanh tra các nhóm thử nghiệm, xem tiến triển thử nghiệm của bọn họ và tiện tay chỉ điểm vài chỗ. Kế hoạch điện tử thông minh mà cô xây dựng cho mọi người đang được khám phá từng bước một. Điện thoại thông minh, máy tính thông minh, thiết bị thông minh và nhà thông minh đều là hướng phát triển bền vững. Ngày 25 tháng 12 cuối năm, Liên Xô tuyên bố tan rã, lại một sự kiện lớn khác khiến cả thế giới chấn động. Năm nay thực sự có nhiều sự kiện làm cho thế giới trải qua những thay đổi to lớn. Ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới, Lạc Di nhận nhiệm vụ mới là chủ trì xây dựng dự án hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của tôi. Thật ra cô đã liệu trước được rằng sau sự phong ba thăng trầm của năm nay, công nghệ thông tin sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhưng chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tại sao lại là tôi? Trình độ của tôi không đủ. Chủ nhiệm Mã nhìn người phụ nữ xinh đẹp như tranh vẽ trước mặt, không thể nhận ra rằng cô vừa mới sinh con. Cô đã từng học qua và cũng từng tham gia các thí nghiệm có liên quan. Trong nước không ai hiểu rõ mảng này hơn cô. Quan trọng là cô có tầm nhìn xa và có tầm nhìn chiến lược. Điểm này rất quý hóa. Bài báo cô viết về chiến tranh thông tin được lưu truyền trong giới cấp cao. Mỗi người đều lấy một bản, nghiên cứu nhiều lần. Cô là sự lựa chọn hoàn hảo để phụ trách dự án này, là người cấp trên đích thân bổ nhiệm. Lạc Di mím môi, viện nghiên cứu 581 thì sao? Ai sẽ tiếp quản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Mã càng hiểu biết về cô, ông ấy càng cảm thấy cô rất tuyệt vời, xứng đáng với danh hiệu nhà khoa học thiên tài. Chức viện trưởng vẫn như cũ do cô đảm nhiệm, thay người khác cũng vô ích. Đây là một loại bộ phận kỹ thuật mới, ngay từ đầu nó vì cô nên mới tồn tại, vì trợ giúp cho cô. Không có cô, viện nghiên cứu này sẽ không có gì đặc biệt và cũng sẽ không cần thiết để tồn tại. Lạc Di suy nghĩ một chút, nói, tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này. Trong những năm tiếp theo, Lạc Di dành hết tâm sức vào việc này. Một tay cô bắt đầu dự án và dẫn dắt mọi người xây dựng chòm sao GPS. Chòm GPS do 21 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự phòng tạo thành. Mỗi khi vệ tinh được phóng thành công, Lạc Di sẽ vẽ một vòng tròn lên lịch đề bàn. Vào năm thứ 10, vệ tinh cuối cùng đã được phóng thành công. Thời đại của định vị vệ tinh nước ta đã đến. Đây là một sáng kiến mang tính thời đại. Có tầm ảnh hưởng sâu rộng và có ứng dụng to lớn trong cả ứng dụng dân sự và quân sự. mà Lạc Di đã được định sẵn sẽ trở thành người tỏa sáng trên bầu trời đầy sao. Những lời cô nói khi còn trẻ đã trở thành hiện thực, cô đã cống hiến hết mình cho đất nước, dùng tuổi trẻ để nuôi dưỡng ước mơ, dành cả cuộc đời xây dựng quê hương, dốc hết công sức, quyết tâm không lay chuyển. Nếu vua coi tôi như trường cột đất nước mà đối đãi, tôi tất sẽ báo đáp ân tình này của quốc gia, cống hiến cho đất nước. Những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai, cô nghĩ cô đã làm được. Cách chương.